mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, xanh nhánh loại, thanh chi loại, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Trường bào luyện đan sư bất thình lình phát ra tiếng, để cho toàn trường người đều là sững sờ. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao tập trung ở trường bào luyện đan sư trên thân. Tựa hồ muốn biết hắn vì sao như vậy nghi vấn. Phượng Mị sắc mặt tối đen, khẽ kêu nói, toàn bộ hoạt động quá trình luyện đan đều ở đây mọi người giám sát phía dưới. Quân tiên sinh có hay không gian lận vừa xem hiểu ngay. Ngươi vì sao như vậy vu hại hắn? Vu hại? Trường bào luyện đan cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trầm giọng nói, đầu tiên, tiểu tử này tuy nhiên mới kiến tập cấp luyện đan sư nhị phẩm, lại có thể luyện chế ra chuẩn sư cấp luyện đan sư tam phẩm, trở lên đan văn đan dược, từ bên trong xem thì có vấn đề. Tiếp theo, tiểu tử này luyện đan thời gian thực sự quá ngắn, liền xem như chuẩn sư cấp luyện đan sư tam phẩm, cũng không nhất định có thể tại nửa giờ nội luyện chế được 10 khỏa toàn bộ chứa đan văn đan dược. Sau cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, tiểu tử này lúc trước thế mà bỏ vào 4 cây dược tài đồng thời rút ra tinh hoa. Cũng chính là nhất tâm tứ dụng. Cái này thao tác, chỉ sợ ngay cả tông sư cấp luyện đan sư đều khó mà làm đến. Tóm lại có biết, cái này 10 khỏa đan văn đan dược, tuyệt đối không thể nào là hắn luyện chế được. Nhất định là hắn gian lận mà làm. Nghe được lời này, 4 phía luyện đan sư cùng Phượng gia dòng bên người cũng là hơi nheo mắt lại. Đều là cảm thấy lời nói này 10 phần có đạo lý. Phượng Mị ngôn ngữ nghẹn một cái. Bị trường bào luyện đan sư nói căn bản là không có cách phản bác. Nàng tin tưởng cái này 10 khỏa đan dược 100% là Quân Vong Trần luyện chế. Nhưng nàng nhưng lại không thể chứng minh Quân Vong Trần là trong sạch. Bởi vì Quân Vong Trần thời gian sử dụng, đan dược chất lượng, đều vượt qua ngang cấp luyện đan sư khác quá nhiều. Quả thực rất có thể gây nên hoài nghi. Gặp được trước ngươi, trí thông minh của ta là đen trắng. Gặp được ngươi về sau, tất cả đều đen. Nói thật, ta cảm giác ngươi giống hai đầu chứ. Bởi vì một con lợn đã không thể hình dung ngươi ngu xuẩn. Quân Vong Trần mặt không biểu tình, phủi trường bào luyện đan sư một chút, nhàn nhạt mở miệng, ta tốc độ luyện đan nhanh, ta năng lượng nhất tâm tứ dụng, ta có thể luyện xuất đan văn đan dược, cùng gian lận có cái gì quan hệ? Dựa theo ngươi suy luận này, ta ăn cơm ăn nhanh, năng lượng ăn một miếng 4 cái đồ ăn, có thể ăn ra mỹ cảm đến, cho nên ta là làm bừa, cho nên là người khác giúp ta ăn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trường bào luyện đan sư sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không có nói đối mặt. Đám người liếc nhau, lại cảm thấy Quân Vong Trần giải thích 10 phần phù hợp logic. Nếu như đổi lại giống vậy luyện đan sư, có lẽ không đạt được trình độ này. Nhưng nếu là đổi lại dị bẩm thiên phú thiên tài, đạt tới trình độ này cũng không phải không thể nào sự tình. Cái này cũng không nhất định. Hoạt động trước khi bắt đầu chúng ta cũng không đối luyện đan sư tiến hành cặn kẽ điều tra. Bảo không cho phép có luyện đan sư có thể dùng một ít bẩn thỉu thủ đoạn bất thình lình tăng lên của mình luyện đan mức độ. Bên cạnh Phượng Trảo mỉa mai nở nụ cười, đảo tròn mắt tử, bất thình lình hướng Phượng Càn Nguyên đề nghị. Gia chủ, ta cảm thấy vẫn là muốn thăm dò thoáng một phát tiểu tử này đến tột cùng có hay không thực lực này. Vạn nhất hắn thật sự là dựa vào âm mưu quỷ kế gì trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tiêu chuẩn luyện đan, đến lúc đó đi tham gia dòng chính luyện đan thi đấu thời điểm nếu như là bị điều tra ra, chúng ta dòng bên tất nhiên sẽ bị phạt nặng. Mẫu thân của Phượng Trảo cũng là nhẹ gật đầu, lạnh giọng nghênh hợp nói, không sai, nhất định phải đối gia hỏa này tiến hành một phen hoàn toàn kiểm tra, không phải vậy xảy ra vấn đề rớt cũng không chỉ là mặt của hắn, còn có chúng ta toàn bộ dòng thứ khuôn mặt. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không có nói chuyện. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Phượng Trảo cùng mẹ của hắn hơi quá làm khó dễ Quân Vong Trần, nhưng bọn hắn cũng là vì dòng bên suy nghĩ, tình có thể hiểu. Phượng Mị tức giận đến sắc mặt tái nhợt, Cái này phượng trảo há miệng ngậm miệng chính là cái gì dòng bên mặt mũi? Đơn giản là mượn vật này đến nhằm vào Quân Vong Trần thôi. Phượng Càn Nguyên nhìn một chút dòng bên người, lại nhìn một chút đám kia luyện đan sư, sau cùng ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân, trầm ngâm chốc lát, hỏi, Quân Vong Trần, ngươi có cái gì muốn nói? Không cần nhiều lời, công đạo tự tại nhân tâm, muốn nghiệm chứng liền sớm một chút, ta còn vội vàng ăn cơm chưa? Quân Vong Trần khoát tay áo, một mặt sạch sành xanh, không thèm để ý chút nào. Có ít người chính là như vậy, tổng đem người khác đối với hắn dễ dàng tha thứ xem như chính mình không biết xấu hổ tư bản. Đối với loại này dùng 2B bút chỉ mô tả ra người, hắn căn bản lười nhác so đo. Dù sao, loại này miệng đầy phun phân xúc loại động vật ở trong xã hội quá nhiều. Không quản nổi, trường bào luyện đan sư ánh mắt lạnh lẽo. Quát, tốt một cái miệng mồm lanh lợi tiểu tử. Đã ngươi tự tin như vậy, như vậy không bằng liền cùng ta tỉ thí một chút đan chủng thôi hóa cùng dược tài nhận ra. Ta hiện tại thuộc về kiến tập cấp luyện đan sư đỉnh phong. Khoảng cách chuẩn sư cấp luyện đan sư, tam phẩm, chỉ có cách xa một bước. Nếu như ngươi có thể ở đan chủng thôi hóa cùng dược tài nhận ra trên thắng ta, cái này đại biểu cho của ngươi luyện đan trụ cột tri thức đã đạt đến chuẩn sư cấp luyện đan sư. Cánh cửa. Ta liền thừa nhận ngươi cũng không gian lận. Như thế nào đây? Ta không cần ngươi thừa nhận. Nếu như ta thắng, ngươi vả miệng trăm lần. Đồng thời từ nơi này quỳ xuống núi là đủ. Quân Vong Trần lắc đầu. Nhìn thẳng trường bào luyện đan sư ánh mắt. Thản nhiên nói. Trường bào luyện đan sư sắc mặt tối sầm. Nếu như ngươi thua thì sao? Mặc cho ngươi xử trí. Quân Vong Trần mặt không thay đổi nói. Phượng Mị biến sắc, vốn định khuyên giải Quân Vong Trần một câu. Đã thấy Quân Vong Trần khẽ khoát tay. Ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Tốt, trường bào luyện đan sư trong đôi mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Càn Nguyên. Phượng gia chủ, còn xin ngươi làm chứng người. Miễn cho người nào đó thua quỵt nợ. Được, tất nhiên Quân Vong Trần đều nói như vậy. Phượng Càn Nguyên nhẹ gật đầu. Ngầm đồng ý nói, không bằng liền từ để ta làm ra đề mục người. Khảo sát hai người các ngươi đan chủng thôi hóa cùng dược tài nhận ra. Như thế nào? Hai người đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Thấy thế, Phượng Càn Nguyên xuất ra hai cái hạt giống. Đặt ở Quân Vong Trần cùng trường bào trước mặt luyện đan sư. Các ngươi đối với trước mặt hai cái hạt giống tiến hành thôi hóa. Linh hồn lực càng mạnh người. Đan chủng mọc ra cành chiều dài liền càng dài. Bình thường mà nói, thôi hóa ra chiều dài là 3 tấc, tức là cấp độ nhập môn luyện đan sư. Nhất phẩm, đạt tới 7 tấc, thì làm kiến tập cấp luyện đan sư. Nhị phẩm, nếu như là 10 tấc thậm chí trở lên, chính là chuẩn sư cấp luyện đan sư. Tam phẩm, chấm ngoặc kép, ngôn ngữ rơi xuống. Hai cái hạt giống phân biệt rơi xuống Quân Vong Trần cùng trường bào luyện đan sư trong tay. Quân Vong Trần nhìn xem trong tay hạt giống. Trên dưới đánh nhìn một phen. Khi thì nhướng mày. Khi thì lộ ra kinh ngạc. Một cái hạt giống còn phải xem lâu như vậy. Thật sự là mất mặt. Nói cho ngươi biết. Đây là xanh nhánh loại. Trường bào luyện đan sư khinh miệt nhìn Quân Vong Trần một chút. Chợt điều ra linh hồn lực. Điên cuồng tràn vào xanh nhánh loại nội. Chỉ là chỉ chốc lát. Trong lòng bàn tay hắn bên trong hạt giống lập tức phát ra một trận dị động. Tuôn ra tờ giấy đồng thời thật nhanh thành dài. Trong nháy mắt liền thăng lên đến 3 tốc độ cao. Với lại chiều dài còn đang không ngừng gia tăng. Trái lại Quân Vong Trần. Hắn lúc này cuối cùng ngưng đối đan chủng quan sát. Bắt đầu đan chủng thôi hóa. Bên cạnh Phượng Càn Nguyên cũng không lên tiếng quấy dày. Chỉ là trong mắt lại lặng yên lướt qua một tia ngạc nhiên sắc thái. Tại Quân Vong Trần bắt đầu thôi hóa thời khắc. Bên cạnh trường bào luyện đan sư trong tay đan chủng đã dài đến bát thốn. Chiều dài không giảm trái lại còn tăng. Cuối cùng, trường bào luyện đan sư trong tay đan chủng đứng tại 9 tấc chiều dài. Đình chỉ tăng thêm, trường bào luyện đan sư xoa xoa mồ hôi trán, cầm đan chủng đưa cho Phượng Càn Nguyên. 9 tấc. Đích thật là kiến tập cấp luyện đan sư đỉnh phong. không ra một tháng, liền có thể đến chuẩn sư cấp luyện đan sư. Tam phẩm, chấm ngoặc kép, Phượng Càn Nguyên nhẹ gật đầu. Tán thưởng nói, tất cả mọi người là một trận sợ hãi thán phục. Nếu như thật đạt tới chuẩn sư cấp luyện đan sư, dài như vậy bào luyện đan sư liền có thể xin gia nhập luyện đan công hội. Hưởng dụng một chút phổ thông luyện đan sư vô pháp sánh bằng tư nguyên. Trường bào luyện đan sư cười đắc ý, chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần, phát hiện trong tay đối phương đan chủng vẫn còn dài 3 tấc độ. Không khỏi một trận cười nhạo, đám người cũng là một trận khinh miệt. Cái này cũng mau qua tới 3 phút, Quân Vong Trần trong tay đan chủng lại còn chỉ có 3 tấc. Xem cái dạng này, dù là rút sạch linh hồn lực, đoán chừng cũng chỉ có thể dài đến 7 tấc. Phượng Mị ban tay hay MU bàn tay cũng là mồ hôi. Nàng không tin Quân Vong Trần chỉ có thể thôi hóa đến cái này chiều dài. Nhưng nhìn xem đan chủng chiều dài tăng thêm đến, càng ngày càng ít, cảm thấy nhưng là một trận lo lắng. Phượng Trảo trên mặt cười lạnh càng phát ra nồng đậm. Hiện tại cái này đan chủng thôi hóa kết quả đã đủ để khẳng định Quân Vong Trần lúc trước luyện đan trong hoạt động động tay chân. Nhưng mà, đúng lúc này, nguyên bản chỉ có 3 tấc đan chủng tại thời khắc này điên cuồng tăng thêm. Chỉ là 3 giây đã đột phá 10 tấc, đạt đến 12 tấc chiều dài. Một màn này xuất hiện, để cho bốn phía đám người toàn bộ giật nảy cả mình. 12 tấc, chẳng phải là nói Quân Vong Trần đã là chuẩn sư cấp luyện đan sư. Trường bào luyện đan sư sửng sốt một chút, không dám tin nhìn xem Quân Vong Trần. Căn bản là không có cách tin tưởng đây hết thảy. Quân Vong Trần rõ ràng chỉ có kiến tập cấp luyện đan sư mức độ. Vì sao có thể làm cho đan chủng thôi hóa đến 12 tấc chiều dài? Phượng Trảo cũng trợn tròn mắt, thậm chí dụi mắt một cái. Tựa hồ cảm thấy trước mắt có chút mộng ảo. Chừng 20 niên kỷ, chuẩn sư cấp luyện đan sư thủy chuẩn. Đây quả thực là ngút trời kỳ tài. Phượng Mị mặt mũi tràn đầy kích động. Nếu không có quá nhiều người tại hiện trường, nàng chắc chắn xông lên trước ôm lấy Quân Vong Trần. Trong đám người, có người phát ra nghi vấn. Không có khả năng, hắn đúng vậy một vị kiến tập cấp luyện đan sư. Làm sao có thể thôi hóa đến 12 tấc chiều dài? Quân Vong Trần nhún vai, giải thích nói, rất đơn giản. Bởi vì hạt giống này căn bản không phải xanh nhánh loại, mà là thanh chi loại. Cái này đan chủng thôi hóa phương pháp rất kỳ diệu. Phía trước 3 tấc cần dùng linh lực nuôi nấng, đạt tới 3 tấc về sau mới có thể dùng linh hồn lực thôi hóa. Mà nếu như giống người nào đó một dạng không phân rõ đan chủng, ngay từ đầu sẽ dùng linh hồn lực thôi hóa nó, sẽ chỉ vật cực tất phản. Có được luyện đan quyết trên sách hắn, đối với dược liệu nhận biết đã đạt đến một không cách nào hình dung trình độ. Nói thật, dù là ở trước mặt hắn là tông sư cấp luyện đan sư tứ phẩm, cũng không nhất định có thể ở dược tài nhận biết trên vượt qua chính mình. Lời này vừa nói ra, một chút luyện đan sư nhao nhao tiến lên vừa nhìn, cẩn thận đánh nhìn một lần về sau, cũng là một mặt giật mình. Cái này đan chủng, thật đúng là thanh chi loại. Trường bào luyện đan sư trên mặt một mảnh nóng bỏng, phảng phất có một đạo bàn tay vô hình hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Không thương, nhưng so với đau càng khó xử chịu. Nếu như không tính linh lực nuôi nấng thanh chi loại sở trường ra 3 tấc, Quân Vong Trần làm theo đạt đến 9 tấc. Nói cách khác, hắn luyện đan thực lực, không sai biệt lắm cũng thuộc về kiến tập cấp luyện đan sư đỉnh phong. Hai người đồng cấp. Nhưng tính cả cái này 3 tấc, hắn tại cái nào đó trong trình độ, còn chưa như Quân Vong Trần. Quân Vong Trần nói không sai, cái này đích xác là thanh chi loại. Phượng Càn Nguyên có chút tán dương nhìn Quân Vong Trần một chút, lên tiếng nhắc nhở chúng nhân nói. Hy vọng các vị luyện đan sư về sau vô luận là thôi hóa đan chủng, vẫn là luyện chế đan dược, nhất định phải phân rõ ràng trong tay vật phẩm đến tột cùng là vật gì. Xanh nhánh loại cùng thanh chi loại 10 phần cùng loại, chỉ là cả hai bề mặt đường vân có chút khác biệt. Nếu như không tỉ mỉ gây nên quan sát, cực kỳ có thể lẫn lộn. Ta ra cái này đề, mặt ngoài là khảo sát đan chủng thôi hóa, vụng trộm còn khảo sát dược tài nhận ra. Tuy nhiên theo mới vừa biểu hiện đến xem, không thể nghi ngờ là Quân Vong Trần càng thêm ưu tú. Cuộc tỉ thí này, bởi Quân Vong Trần đạt được thắng lợi. Lời này rơi xuống, Trường Bào luyện đan sư lại là khóe mặt giật một cái. Giờ này khắc này, trong đầu hắn nghĩ, cũng không phải là Quân Vong Trần vì sao có thể đạt tới trình độ này. Với lại đang suy nghĩ đánh cuộc sự tình, vả miệng trăm lần, quỳ xuống núi, hai cái này trừng phạt, vô luận là cái nào cũng có thể làm cho hắn mất hết mặt mũi. Quân Vong Trần nhún vai, ánh mắt rơi vào Trường Bào luyện đan sư trên thân, nhàn nhạt mở miệng, người thua, cho nên, người hiểu được. Đám người nhao nhao chuyển mắt với Trường Bào luyện đan sư trên thân, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia đồng tình. Để cho một cái luyện đan sư vả miệng trăm lần, quỳ xuống núi, không thể nghi ngờ là cực kỳ nhục nhã mà lại châm chọc sự tình. Nếu là Phượng Càn Nguyên không ở nơi này, Trường Bào luyện đan sư còn có thể đổi ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trường Bào luyện đan sư lúc trước nhưng lại một mặt tự tin yêu cầu Phượng Càn Nguyên làm chứng, tương đương với mang đá lên nện chân của mình, trách không được người khác. Đang lúc mọi người căn dặn dưới sự, Trường Bào luyện đan sư cắn răng, cuối cùng vẫn nâng bàn tay lên hướng về trên mặt của mình hô đi. Ba ba âm thanh liên tiếp, mặc dù không phải rất dày nặng, nhưng lại cực kỳ chói tai. Nhìn qua một màn này, Quân Vong Trần trong mắt không có chút nào gợn sóng, tự chọn dậy đổ ước, quỳ cũng phải thực hiện, vả miệng trăm lần về sau. Trường Bào luyện đan sư thù oán nhìn Quân Vong Trần một chút, chợt quỳ trên mặt đất, từng bước một chật vật hướng về dưới núi Na Di mà đi. Đừng bước tranh nhanh, dù sao có 200-300 đài giai đây. Đi qua Quân Vong Trần bên cạnh thì Quân Vong Trần ngại ngùng nở nụ cười, nhắc nhở, Trường Bào luyện đan sư thân ảnh trì trệ, bộ mặt run rẩy, hận không thể đánh chết Quân Vong Trần. Hít sâu một hơi, Trường Bào luyện đan sư hừ lạnh một tiếng, 200-300 đài giai mà thôi. Nói, chỉ thấy một đầu gối duỗi ra, tựa hồ muốn triển lãm một phen xuống núi tuyệt kỹ. Ngờ đâu, mới vừa bước ra một bậc thang, Trường Bào luyện đan sư một cái chân trượt, cả người không bị khống chế, tại chỗ đi xuống lăn lộn mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, thê thê thảm thảm ưu tư. Đám người nhao nhao che kín ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Nguyên lai, chàng bức gặp sét đánh là thật có đạo lý. Vạn phần đồng tình Trường Bào luyện đan sư thì đám người càng nhiều, là đối Quân Vong Trần rung động cùng kinh sợ ngủ đông. Có thể từ vừa mới bắt đầu liền phân biệt ra đan chủng chân chính thuộc loại, mà lại cầm đan chủng thôi hóa đến 12 tấc. Cái này Quân Vong Trần luyện đan cơ sở cùng thực lực, quả nhiên là không thể khinh thường. Nếu như lại cho hắn một điểm thời gian trưởng thành, có lẽ mấy năm sau, Kim Lăng thành phố lại biết thêm một cái thiên sứ cấp luyện đan sư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.